Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, trang 287. Phi thường hối hận, sớm biết rằng lúc trước nó liền không tham kia mấy viên hồng tinh hoa hạt giống. Trời biết tùy tùy tiện tiện ở trong biển nhặt bảo dương. Thế nhưng có nguyền rủa ma pháp, nói trùng hợp cũng trùng hợp. Tiểu yêu tinh bên trong nổi tiếng nhất Spirion trúng chiêu, vì thế nó không chỉ có bị nhiều danh thành niên yêu tinh vây ẩu, còn bị tuần tra các tinh linh nghiêm khắc cảnh cáo, nếu nó tưởng tiếp tục ở yêu tinh rừng rậm, Pokemon hồ sinh hoạt, về sau tốt nhất an phận thủ thường. Nhìn thấy tiểu yêu tinh, có thể trốn rất xa liền trốn rất xa, đáng tiếc. Không như mong muốn, nó không nghĩ dính chọc tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh nhóm lại liên tiếp quấy giày nó thanh tĩnh, thường thường mà. Một ít tiếp lấy quạng nhiệm vụ tiểu yêu tinh nhóm tới rồi Pokemon hồ. Âm âm, một trận thu thập, chế tạo chói tai tạp âm, cố ý đem nó dẫn ra mặt nước, sau đó tiến hành vô tình mà vây xem. Wow, nó thật sự có 3 viên đầu ra, mỗi cái đầu đều lớn lên thật xấu. Nó ai nói thô lỗ người lùn ngữ, Spirion nói nó tính tình thực táo bạo. Chúng ta muốn cùng nó bảo trì an toàn khoảng cách, tiểu yêu tinh nhóm mỗi một câu nói. Nilady chán thượng liền nhiều nhảy ra một cái gân xanh, đổi lại trước kia. Nó đã sớm đối các yêu tinh không khách khí, nhưng là đối mặt tiểu yêu tinh, nó trừ bỏ nhẫn, chỉ có thể nhẫn, thậm chí còn phải làm bộ chính mình thực thân thiện, trợ giúp tiểu yêu tinh nhóm thu thập đáy hồ khoáng thạch, dần ra. Tiểu yêu tinh nhóm cảm thấy chính mình cùng nó thành bạn tốt, nga. Đi hắn hảo bằng hữu. Một đoạn thời gian sau, Nilady nghe được lại đại lấy quạng thanh âm, cũng không xuất hiện cùng tiểu yêu tinh chạm mặt, trăm triệu không nghĩ tới. Này đó tiểu yêu tinh thế nhưng đều có nhân ngư tránh thủy ma pháp châu, nó không ở mặt hồ ngoi đầu. Bọn họ chính mình lại lớn mật mà ẩn vào đáy hồ. Vui mừng mà tìm tới môn, Nilady 6 con mắt chảy xuống hối hận nước mắt, vì tránh né này đó phiền. Lòng tiểu yêu tinh, nó đã nửa tháng không có hồi Pokemon hồ. Từ đáy nước thông đạo bơi vào Danaga Hải, cùng trong biển ma thú tiến hành rồi một phen mãnh liệt xé sát. Đoạt một đống bảo vật, hồi đáy hồ nghỉ ngơi lấy lại sức, lúc này mới tĩnh dưỡng 2 ngày. Lại thấy 4 con tiểu yêu tinh, cầm đầu vẫn là cái kia tạo thành nó phiền não Spirion. Nilady bản tính tính tình táo bạo, một không như ý liền đại sát tứ phương, làm ao hồ chuỗi đồ ăn đỉnh ma thú, uy phong lẫm lẫm, nhưng từ cùng tiểu yêu tinh nhóm giao tiếp sau, nó tính tình mau bị ma bình, ta và các ngươi không có gì hảo ngoạn. 3 viên đầu ủ rũ mà bò hồi cự thạch, đối 4 con tiểu yêu tinh xa cách, thư lê vì tránh né đây gơ mần. Làm sao dễ dàng rời đi đáy hồ, hắn tự quen thuộc mà bơi tới Nilady 1 viên đầu bên. Nói, Nilady, mang chúng ta đi ngươi bảo khố đi. Chúng ta tưởng cùng ngươi đổi vài thứ, đáy hồ có một cái rất lớn huyệt động. Nhét đầy Nilady từ trong biển nhặt về tới đồ vật, đại bộ phận là nó coi thường tùy tiện ném kia. Dần dà, huyệt động bảo vật thành đôi, thư lê đi qua bảo khố sau. Liền nhớ thương thượng, trong bảo khố có rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật. Thích nói, có thể lấy chính mình đồ vật cùng Nilady trao đổi, vì thế tiểu yêu tinh nhóm đem bảo khố đương thành siêu thị. Thường xuyên tới nơi này tuyển mua, Nilady lắc lắc cái đuôi. Chính mình đi, đừng tới phiền lão tử. Thô lỗ người lùn ngữ, tổng có thể thực tốt biểu đạt nó buồn bực tâm tình, thư lê cùng tiểu hỏa nhóm sớm thành thói quen nó. Này không kiên nhẫn thái độ, lễ phép mà lên tiếng kêu gọi, vui sướng mà du hướng đáy hồ huyệt động, tam đầu thủy quái tính tình vẫn là như vậy táo bạo nha. Batno nói, có thể là quá tịch mịch. Enzo đồng tình mà nói, đáy hồ liền nó một đầu cao dai ma thú. Không, ta cảm thấy nó là đi vào lão niên kỳ. Không yêu nhúc nhích, đi siêu nghiêm túc địa đạo. Ensa nói ma thú cũng không phải cùng bậc càng cao. Thọ mệnh càng dài, một ít ma thú chịu chủng tộc hạn chế. Đạt tới cửu giai cũng chỉ có thể sống hơn 1.000 năm, bộ dáng này nói. Tam đầu thủy quái hảo đáng thương. Batno vẻ mặt đồng tình, Thư Lê quay đầu lại nhìn mắt ghé vào cự. Thạch thượng vẫn không nhúc nhích tam đầu thủy quái. Cảm khái mà nói, xem ra cũng không phải sở hữu chủng tộc đều giống yêu tinh cùng tinh linh giống nhau. Có được vĩnh hằng thọ mệnh, đương nhiên. Chúng ta là quang thần sáng tạo quang chi tử. Đi Sio kiêu ngạo mà nói, bốn cái thiếu niên yêu tinh. Biên liêu biên du, thực mau tìm được rồi huyệt động nhập khẩu, mà ghé vào cự thạch thượng đem bọn họ đối thoại nghe. Được rõ ràng ni lê đi, thiếu chút nữa bảo tàu, ai đi vào lão niên kỳ. Ai muốn chết, nó sống được hào hào, còn có thể sống thêm 1 vạn năm. Này đó tiểu yêu tinh khi nào thành niên, chạy nhanh đi đại lục rèn luyện, tốt nhất 300 năm đều không cần trở về. Pokemon hồ ven hồ, một sừng thú yêu nhã mà cúi đầu uống nước. Dagerman đứng ở nó bên người, bản một chương tuấn giật mặt, mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chú sóng nước lóng lánh mặt hồ. Này mấy chỉ tiểu yêu tinh cho rằng trốn vào trong hồ là có thể miễn đi trừng phạt sao? Thật là quá đơn thuần thiên chân, hắn có rất nhiều thời gian. Có thể ở chỗ này ngồi canh cả ngày, bất quá. Từ tiểu yêu tinh nhóm cấp bậc tăng lên sau, càng ngày càng khó bắt được, đặc biệt là Spirion. Cấp bậc tối cao, lại là vương tự mình dạy ra tiểu đệ tử, mà pháp dùng đến lô hỏa thuần thanh. Chạy trốn thời điểm phụ thượng quang hệ ma pháp, tốc độ tăng gấp bội, Dagerman dù sao cũng là pháp thánh cấp bậc tinh linh. Truy mấy tiểu tử kia nhẹ nhàng thật sự, chỉ là hắn không muốn dùng cấp bậc áp chế, cho nên lấy ra ma đạo sư trình độ. Cùng tiểu yêu tinh nhóm cạnh tốc, hắn cùng tiểu yêu tinh cơ hồ là trước sau chân tới Pokemon hồ. Tiểu yêu tinh nhảy vào trong hồ không vài phút, hắn liền đến, vì cái gì không cần ma pháp đem bọn họ từng cái bắt được tới. Đáy hồ kia đầu tính tình táo bạo tam đầu thủy quái không dễ chọc, nó có thể dung túng tiểu yêu tinh. Mỗi ngày quấy giày, lại tuyệt không cho phép thành niên yêu tinh hoặc tinh linh khiêu khích, đảo không phải hắn đánh. Không lại nó, mà là sư giai ma thú cùng pháp thánh cấp bậc tinh linh chiến đấu. Sông cuộn biển gầm, sơn băng địa liệt, phá hư rừng rậm, mất nhiều hơn được. Dagerman lấy ra một phen bàn chải, chuẩn bị cấp một sừng thú rửa sạch một phen. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương đông, đại nhíu mày, phong tin tức nói cho hắn. Có thực lực cường đại nhân loại tiếp cận yêu tinh rừng rậm, Dagerman thu hồi bàn chải, nhảy lên một sừng thú bối. Hạ lệnh, đi, một sừng thú hiểu ý, vỗ to rộng cánh, đột nhiên nhằm phía không trung, chiều rừng rậm phía đông bay đi. Hết chương.